Sát thần Chí Tôn, chương 2928, C2928, ước định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Long Tiểu Huyền cũng giống như thế. Tuy niên kỷ của Long Tiểu Huyền lớn hơn Tiểu Bạch, thế nhưng mà, Long Tiểu Huyền lại không dám khinh thị Tiểu Bạch. Với tư cách hậu duệ Long tộc, hắn có truyền thừa trí nhớ. Hắn biết, một khi Tiểu Bạch tu luyện tới hóa hình, thực lực đột phá thiên vị là không giống bình thường. Thái tuế bạch hổ nhất tộc, luận huyết mạch cường đại, có lẽ so với Long tộc thoáng thua kém nửa chù. Thế nhưng mà sức chiến đấu của thái tuế bạch hổ nhất tộc, sát phạt chi lực, lại triệt tiêu loại chênh lệch yếu ớt này. Cho nên, Long hổ hai tộc, từ xưa đến nay rất khó nói ra ai càng xuất sắc hơn. Đương nhiên, Long tộc ở phương diện sinh sôi nảy nở, huyết mạch truyền thừa, so với thái tuế bạch hổ nhất tộc thì xuất sắc hơn một ít. Kỳ thật, năng lực sinh sôi nảy nở của bản thân Long tộc không phải mạnh. Nhưng Long tộc cùng nhân tộc tâm đó, huyết mạch lại có thể dung hợp, cùng huyết mạch của một ít chủng tộc khác, cũng có thể dung hợp. Cái này để cho huyết mạch của Long tộc xuất hiện rất nhiều dị hóa. Thế nhưng mà thái tuế bạch hổ nhất tộc, độ trung thành đối với huyết mạch của bọn nó cực cao. Thái tuế bạch hổ nhất tộc là tuyệt đối sẽ không cùng huyết mạch khác dung hợp. Cho nên, huyết mạch của thái tuế bạch hổ, số lượng truyền thế ít hơn Long tộc rất nhiều. Có lẽ, ở một vị diện nào đó, Long tộc hình thành tộc đàn, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chỉ ít có một đám Long tộc, mà thái tuế bạch hổ nhất tộc, có lẽ chỉ là một hai con. Nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua năm con. Bởi vì thái tuế bạch hổ nhất tộc, từ trước đến nay đều là độc hành hiệp, một núi không thể chứa hai cọp. Đây là đặc điểm lớn nhất của thái tuế bạch hổ. Thái tuế bạch hổ là tuyệt đối sẽ không quần cư. Tất nhiên là trừ một con đực với một con cái. Cái này ở trên trình độ nhất định, cũng ảnh hưởng tới trình độ cường đại của thái tuế bạch hổ nhất tộc. Nhưng mà trên thân thể, lòng tự trọng của thái tuế bạch hổ, thậm chí còn vượt qua Long tộc. Giang Trần chứng kiến thái tuế bạch hổ biến mất, nhìn chỉ chốc lát, Giang Trần mới than nhẹ một tiếng, quay đầu phản hồi phiến khu vực này. Nói thật, không có thái tuế bạch hổ dẫn đường, hắn cũng có thể qua lại tự nhiên. Hiện tại Giang Trần rốt cục minh bạch vì cái gì Vân Đà Sơn một mực không khai phát được. Dù ngươi là đại sư thăm dò địa hình, học vấn sâu rộng, nếu như tùy tiện tiến vào thế giới dưới lòng đất này, chờ đợi hắn, rất có thể là tan thành mây khói. Ánh sáng âm u cường đại kia, một khi hình thành công kích, lẫn nhau cộng minh, tuyệt đối có thể hình thành công kích bao trùm. Loại thiết cắt chi lực đáng sợ kia, dù cường đại như thiên vị cường giả, cũng không có khả năng chạy trốn. Thân thể là tuyệt đối gánh không được loại thiết cắt này. Trừ khi có thể tìm được vật tương khắc đối ứng, có thể khiêng thiết cắt chi lực. Nếu không, chỉ là huyết nhục chi thân, không có tu luyện tới cảnh giới thần đạo, chỉ sợ rất khó gánh vác được. Giang Trần không có tiếp tục dừng lại. Một lát sau, liền quyết định phản hồi. Đã có giấy thông hành, Giang Trần ngược lại thông suốt. Lúc chạng vạng tối, Giang Trần về tới phủ đệ của Yến Vạn Quân. Vừa đi vào cửa động phủ của Yến Vạn Quân, cái mũi của Giang Trần có chút kéo ra. Bản năng của đan đạo đại sư làm cho Giang Trần khẽ chau mày. Cái hương vị gì? Giang Trần cẩn thận hít hà, cảm thấy trong không khí ẩn ẩn giống như có loại khí tức trước kia không có nghe thấy qua. Loại khí tức này không quá rõ ràng, thế nhưng mà đến loại trình độ như Giang Trần, hắn đối với mùi vị độ mẫn cảm là phi thường cao. Giang Trần có chút hồ nghi, nhìn thoáng qua trong sân, chỉ thấy tôi tớ trong sân ngay ngắn trật tự, tự mình đều làm lấy sự tình riêng, cũng không có dị thường gì. Hiện tại thân phận của Giang Trần là đại sư thăm dò. Nghe thượng diện nói, vị đại sư này là nhân vật tới thăm dò địa hình Vân Đà Sơn, có thể tự do xuất nhập phủ đệ của thái thượng trưởng lão, tự nhiên là những tôi tớ như bọn hắn phải cung kính. Giang Trần đi vào, hỏi: "Trưởng lão đại nhân ở nhà sao?" "Có, hôm nay trưởng lão không đi ra ngoài." "Đại nhân,